Quay về đời đường làm lưu manh. Tác giả Chu Ngọc, chương 27, một nữ tử tốt. Ngô Lệ Hoa nghe vậy ngẩn người, sau đó bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Thanh chân thật đánh tin nói: "Tú cầu của ta chỉ ném một lần, nếu công tử đã tiếp tú cầu của ta, ta tin tưởng đây là duyên phận. Nếu công tử là nữ, được thôi, Ngô Lệ Hoa ta cũng chấp nhận cả đời làm trâu làm ngựa, là nô là tỳ cũng muốn đi theo ngài." Trời ạ, đã nói đến mức này rồi, nàng còn có thể nói được cái gì nữa đây? Lục Tuyệt Hành sau một tiếng thở dài, không biết chính mình còn có thể nói cái gì được nữa, lại thủy chung không nghĩ hại nữ tử xinh đẹp chết nhất này. Dừng một chút, há miệng thở dốc. Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tuyệt Hành đang muốn nói chuyện, liền lên tiếng ngăn ngang trước: "Có gì công tử để sao hãng nói, hôm nay việc này đã định như vậy rồi." Ngô Lệ Hoa tuy rằng không phải là nhân vật lớn, một lời nó đáng giá ngàn vàng gì, nhưng là lời đã nói ra như bát nước đã hắt đi, không thể sửa đổi. Ngài là nam nhân, sẽ là tướng công của ta. Ngài là nữ nhân, chính là tiểu thư của ta. Ngô Lệ Hoa ta đời này ở cùng ngài. Lục Tuyệt Hành lần đầu tiên khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên được người thổ lộ, lại cũng là một nữ tử. Lần đầu tiên nghe được lời thề nguyền sống chết có nhau như thế, đã có loại xúc động muốn phát cuồng. Lần đầu tiên bị người khác không trâu bắt chó đi cày, loại cục diện tiến không được, lười cũng không được, thật là khó có thể làm cho người ta không nổi cơn điên. Ở cùng một chỗ nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên Lục Tuyệt Hành xúc động, nghĩ muốn đem Lý Quân Hiên bóp chết. Nếu không phải hắn tránh ra, mình làm sao có thể lưu lạc đến nước này? Trời ạ, à, người không có mắt nha. Nữ tử thời cổ danh tiết rất là quan trọng. Tuy rằng là ở đường triều, nhưng một nữ tử chưa gả ở dưới tình huống bị người khác công khai vứt bỏ như thế, sợ là cả đời cũng không ngẩng đầu lên được. Cho dù nói cho nàng biết mình chính là nữ tử, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy cũng sẽ trở thành là một chuyện chê cười lớn nhất khắp thiên hạ này. Hay nếu đột hành nữ tử khác, phần lớn liền sẽ xoay người rời đi, bất kể là danh tiết của nàng cũng không quan tâm. Nhưng với tính cách của Ngô Lệ Hoa cương liệt như thế, làm việc lớn mật như thế, tùy ý, có chút giống với tính cách của mình, mà mình cũng không muốn với tính tình của mình sẽ làm hỏng cả hạnh phúc của nàng. Đang trong lúc do dự không biết làm sao, thì Ngô Lệ Hoa đã mang theo nàng ngồi trên xe ngựa hướng Ngô gia mà đi. Vì Lục Tuyệt Hành trên tay có thương tích cần trị liệu, vừa muốn ứng phó với phần đông tân khách tiến đến chúc mừng, Ngô Chí Hạo lại không ở bên cạnh. Ngô Uy bị sai việc như chăm chóng, cho nên cũng không có đến khảo vấn 18 đời tổ tông của Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành đến là nhẹ nhàng thở ra một cái. Nhìn Ngô Lệ Hoa trước mặt vì mình bận rộn về trước về sau, trong lòng vừa thấy buồn cười, vừa thấy bất đắc dĩ, còn có một tia thưởng thức. Nhìn Ngô Lệ Hoa cẩn thận vì mình băng bó tốt miệng vết thương, trên mặt tươi cười vừa hẹn thùng lại ôn nhu, Lục Tuyệt Hành nhất thời cười khổ. Chính mình như vậy đưa tay ra không phải là người âu yếm, mà là vì nữ tử trước mắt mới gặp một boss lừng lẫy như thế, làm kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, lại đổi lấy tấm chân tình của nữ tử trước mắt, thật không biết là ông trời có mắt hay không. Lục Tuyệt Hành cúi đầu thở dài một hơi, thấy Ngô Lệ Hoa ngẩng đầu nhìn mình. Lục Tuyệt Hành cắn cắn môi, nói sớm hay muộn, chung quy là vẫn phải nói ra sự thật, không khỏi nhìn chăm chăm vào Ngô Lệ Hoa, nhẹ giọng nói: "Lệ Hoa, ta thật sự không thể cưới ngươi, bởi vì ta cũng là một nữ tử." Ngô Lệ Hoa nhất thời thay đổi sắc mặt, trên mặt trắng xanh lần lượt thay đổi, sau bình tĩnh nhìn Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành khẽ khẽ thở dài, chậm rãi cởi quần áo trên người ra. Nửa ngày, Ngô Lệ Hoa bất động, cắn chặt môi nhìn Lục Tuyệt Hành, đã một lần nữa mặc quần áo vào. Trong mắt lệ quang chớp động, lại liều mạng không cho nó rơi xuống. Lục Tuyệt Hành bất đắc dĩ nói: "Lệ Hoa, hôm nay tú cầu kia cũng không phải ta nghĩ tiếp, là người phía trước ta vừa vặn tránh ra, ta bất quá bị nó rơi trúng vào thôi. Thời điểm ở trên đường, ta đã nghĩ nói với ngươi rằng ta là nữ tử, có thể thấy được người cương liệt như vậy, ta lại không dám nói, đồng thời cũng sợ ngươi bởi vì ta mà trở thành trò cười cho toàn bộ Dương Châu. Cho nên, Lệ Hoa, chớ có trách ta, ta thật sự không phải cố ý đâu. Dừng lại một chút, lại nói, Lệ Hoa, nếu không như vậy đi, tuy rằng ta hôm nay đã làm hỏng mất đại hội trợ rể của ngươi, ta đây sẽ trả cho ngươi một vị tướng công thật tốt. Ngươi xem Lý Quân Hiên được không? Ta thấy ca ca Ngô Chí Hạo của ngươi rất muốn ngươi gả cho hắn. Ta làm bà mối cho ngươi được không? Nửa ngày không thấy Ngô Lệ Hoa nói chuyện, Lục Tử Hành đau đầu nói, nếu không, ngươi tự mình tuyển vậy. Nếu ngươi đã xem vừa mắt thiếu gia nhà ai, Lục Tử Hành ta tự mình ra mặt cho ngươi. Ta có thủ đoạn, cho dù hắn đã có thê tử, ta cũng làm cho hắn hôn thê lấy ngươi, quyết không ủy khuất ngươi, ngươi xem có được không? Thấy Ngô Lệ Hoa vẫn như trước, cắn chặt môi, một giọt máu như trân châu, một giọt lại một giọt theo bên môi nhỏ xuống. Trong mắt, nước mắt chịu đựng cũng rốt cục đổ rào rào xuống hai má. Lục Tử Hành chân tay luống cuống, không biết bây giờ nên làm cái gì là tốt nhất. Liên Thanh nói, đừng khóc, tất cả đều là do ta không tốt, ngươi đừng khóc mà, ta cam đoan sẽ tìm được một vị hôn phu thật tốt cho ngươi, được không? Ngươi đừng khóc, trời ạ, ta nhất định chính là nhìn người khác khóc, nhất là sợ nhất. Nhìn Lục Tử Hành hoang mang, rối loạn, không biết làm sao, đứng cũng không vững, ngồi cũng không xong, hai tay vươn ra thụt vào, ở giữa không trung, nghĩ giúp Ngô Lệ Hoa, lau mắt, lại không dám tiến lên, vẻ mặt kích động, không thể hề nà, chẳng hiểu vì sao. Nửa ngày, Ngô Lệ Hoa cố gắng ngừng rơi nước mắt nói, người làm sao trà trộn được vào đây? Trong sân, mọi người đều phải kiểm tra, kiểm chứng, tuyệt đối không có nữ giới, chỉ cho nam nhân. Người rốt cuộc là ai? Lục Tử Hành thấy Ngô Lệ Hoa thật vất vả, cố gắng không khóc, nàng đáp, ta là vào với ca ca của ngươi, ta cùng hai bằng hữu ở Tô Châu gặp được ca ca của ngươi, chính là cái tên Lý Quân Hiên và Lý Quỳnh. Ca ca của ngươi mời Lý Quân Hiên tới tham gia đại hội trợ rể của ngươi, ta cũng liền theo tới xem náo nhiệt. Ta vẫn muốn đứng ở bên ngoài tuyến trên, ta chính là không nghĩ tới tú cầu sẽ hướng ta mà bay tới, ta sợ bị đánh trúng, theo bản năng liền tiếp lấy. Lúc này Ngô Lệ Hoa ngừng khóc, bình tĩnh nhìn Lục Tử Hành. Lục Tử Hành cảm thấy rất oan uổng, cũng không phải chính mình nghĩ tiếp tú cầu, bây giờ còn phải ăn nói khép nép chịu tội. Nghĩ tức giận lại cảm thấy người càng nên tức giận bây giờ nhất chính là Ngô Lệ Hoa, nhưng nghĩ không tức giận thật là cảm thấy chính mình cũng thật oan. Không khỏi điềm đạm đáng yêu nhìn Ngô Lệ Hoa. Trầm mặc một lúc, Ngô Lệ Hoa ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, thật sự là số mệnh nha, ta không nghĩ tới ăn bài nghiêm mật như vậy, kết quả cũng là sai lầm của một nhà. Nghĩ rằng Ngô Lệ Hoa ta khí chất cao ngạo, không để thú phương tài tử Dương Châu ở trong mắt, ai ngờ kết quả lại gặp được ngươi. Ngu ngốc. Nếu chúng mục tiêu nhất định là Ngô Lệ Hoa ta, không nên lập gia đình, đành phải cô độc sống ngớt quãng đời còn lại vậy. Lục Tử Hành thấy Ngô Lệ Hoa thần sắc thay lương, vội nói, đừng, ngươi còn có thể tìm mà, hay là ta nói, thân có bệnh tật, hoặc là nói, ai da, dù sao cái gì cũng khó nghe, cái gì đối với ta cũng không tốt, ngươi cứ việc đổ nó lên đầu ta cũng được, để cho người khác biết không phải là lỗi của ngươi, tất cả đều là ta sai, ngươi có thể chọn rể lại. Ở đại hội, ta cũng chính là nghĩ như vậy, cho nên ta mới không có trước mặt mọi người nói ra ta là nữ tử, như vậy ngươi sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Về phần cần phải làm sao cho tốt, chỉ cần nói cho phụ thân của ngươi biết rõ tất cả, còn có cái gì có thể không giải quyết được, ngươi cũng đừng nói ra ngươi không lấy chồng. Ngươi đừng làm ta sợ, ta cũng không thể chịu được bị người ta dọa lớn như thế này đâu. Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tử Hành vừa thân thiết vừa nóng lòng lên tiếng nhận trách nhiệm, hít sâu một hơi nói, ta hôm nay đã đem những lời kia tuyên bố trước mặt mọi người, không còn có con đường để quay lại. Huống chi Ngô Lệ Hoa ta tính tình cao ngạo, không biết đã cự tuyệt bao nhiêu là người đến cầu hôn. Ta chỉ là muốn tìm một người hợp ý với mình, cho nên mới kéo dài tới hôm nay. Đã gần 20 tuổi còn chưa lấy chồng, nhà khác thấy nhà ta có tiền, trước mặt không nói, sau lưng khẳng định, tránh không được nói nhảm. Đối với ngươi, chính mình sống vui vẻ, đương nhiên là không đem những điều này để ở trong lòng. Hôm nay ta công khai chọn rể, từng có nói, mặc kệ kết quả là như thế nào, chỉ cần tuyển một lần. Nếu như lật lọng, Ngô Lệ Hoa ta đầu không ngóc lên được. Nói tiếp, cho dù là chọn rể nữa, ta quyết, ta sẽ không. Ta biết ta lại tuyển một người như thế nào đây? Nếu lòng dạ hẹp hòi, nói chuyện này để giữ cờ ta. Người như vậy, ta thà rằng không lấy chồng, còn hơn là phải chịu sự ủy khuất thế này. Lục Tiểu Thanh không nghĩ tới Ngô Lệ Hoa tính tình thật thanh cao, lại nhìn thấu sự đời như thế, nhất chắc duy trì ý nghĩa của một chính mình. Chắc chắn ở thời cổ đại sẽ bị coi là một nữ tử kỳ lạ, không khỏi vừa đồng tình vừa buồn rầu nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta phá hủy đại sự của ngươi, phải làm sao bây giờ? Ngô Lệ Hoa lau khô nước mắt vương trên mặt, so với Lục Tiểu Thanh còn tỉnh táo lại hơn nhiều, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Quên đi, chuyện cũng đã xảy ra thế rồi, ta cũng không trách ngươi. Nếu ông trời muốn ta gặp gỡ ngươi, khẳng định là có lý do của ông trời. Ta không được phép lựa chọn khác. Về sau, Lệ Hoa liền đi theo Tiểu Thư. Dứt lời, hơi hơi xoay người, muốn Lục Tiểu Thanh nhẹ nhàng thi lễ một cái. Đúng là một người nói được thì làm được. Lục Tiểu Thanh kinh hãi xông về phía trước, tiến lên đem Ngô Lệ Hoa nâng dậy. Không chú ý tay mình bị thương, dùng chức năng Ngô Lệ Hoa lập tức đau nha răng trợn mắt, nước mắt chảy ròng ròng. Một mặt đau khóc trong đau đớn, một mặt vội la lên. Không, không được, ta cái dạng này làm sao có thể hành Tiểu Thư của ngươi được. Ngươi nhưng đừng thật sự ngốc như vậy, ta so ra còn lớn hơn so với ngươi, gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được rồi. Ôi, nếu trong lòng không muốn, bảo Lục Tiểu Thanh ta một tiếng là được rồi. Nhưng đừng gọi cái gì Tiểu Thư, ta vừa nghe đã cảm thấy buồn nôn, vừa sợ hãi nữa. Đến đây là hết chương 27 của Tiểu Thuyết Quay Đầu Của Đời Đường Làm Lưu Manh. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.